Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 830. Trò chơi lời thật lòng. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn. Vào đêm trước Bắc Minh Dạ, bọn họ rốt cục từ trong rừng ra, khó có được là trong tay Mục Nhất lại vẫn cầm hai cái con chim lớn, đây chính là chim tước núi, cho dù là ở trên thị trường cũng rất khó mua đạt được. Nhận đồ hảo, mọi người gác lên lò than, liền vây quanh bếp lò nướng bữa tối bọn họ. Hồ đồ từ du thuyền di chuyển tiếp xuống vài dương rượu, một bữa cơm tối trừ bỏ Bắc Minh Liên Thành bởi vì hôm nay phát sốt danh khả không cho phép anh uống rượu, những người khác trên cơ bản không có ngừng rượu quá, liền ngay cả Bắc Minh Đại Đại cùng A Kiều cũng uống không ít. Du Phi Phàm tại Bắc Minh Đại Đại cùng Đông Phương Thần ồn ào ít nhất cũng uống một lọ. Danh khả cũng chạy không thoát vận rủi bị rót rượu, mặc dù có Bắc Minh Dạ ở bên cạnh cản chút cho cô, nhưng rượu đỏ vẫn lại là uống vào trọn vẹn hai chén, tầm mắt đều đã bắt đầu có vài phần mơ hồ rồi. Ăn uống no đủ, hưng chí đúng là cao, hồ đồ đề nghị chơi trò chơi. Bắc Minh Đại Đại lập tức kêu lên, vậy thì ngoạn chơi trò chơi lời thật lòng. Hồ đồ lập tức đứng lên, lung lay thoáng động hướng du thuyền đi đến. Danh khả lại vẫn chưa kịp hỏi nam nhân bên người đây là cái gì trò chơi liền thấy hồ đồ đạp lên bậc thang thuyền, thân hình kia, nện bước kia loạn được để cho cô nhịn không được lo lắng. Sợ cái gì, nơi này là chỗ nước cạn, nhiều lắm ngã xuống uống mấy ngụm nước. Bắc Minh Liên Thành hừ hừ, không cho là đúng nói. Danh khả cũng biết là chỗ nước cạn, nhưng người nếu là té xuống cũng khẳng định chịu khổ sở, hơn nữa hiện tại đại mùa đông, rơi xuống nước nhiều phiền toái. May mắn hồ đồ mặc dù lung lay thoáng động, nhưng ít ra vẫn lại là thuận lợi lên thuyền, không quá bao lâu liền cầm một túi đông tây tiếp xuống. Những người khác đem chiếu mở ra tại trên bờ cát cách đó không xa trải tốt, Mục Nhất lập tức kêu hô mọi người tới. Danh khả nhưng vẫn là nhịn không được hỏi nam nhân đứng lên bên cạnh. Cái gì là trò chơi thật tâm nói. Bắc Minh Dạ buông xuống mắt tại trên trán cô hôn một chút mới ôm cô đứng lên, hướng trải tốt chiếu đi đến. Đợi lát nữa liền biết, bọn người kia tất cả đều đã uống cao, nếu là nói chuyện không xuôi tai, ngươi chớ để ở trong lòng. Danh khả không nói lời nào, cô chỉ biết là người khác uống cao, lại không biết chính hắn cũng uống không ít, dù cho người lại vẫn cực kỳ thanh tỉnh, nhưng cô nhìn ra được đáy mắt anh đã che đậy một tầng cảm giác say. Nếu cô nhớ không lầm, vừa rồi anh ít nhất uống vào 6 bình rượu đỏ, 4 chai bia. Không biết là ai lại cầm hai dương rượu tiếp xuống phóng tới bên cạnh chiếu, chỉ sợ kết quả cái trò chơi lời thật lòng này vẫn còn lộng chút trừng phạt gì gì đó, trừng phạt khẳng định cùng rượu có quan hệ. Bắc Minh Dạ dẫn đầu ngồi xuống, nắm tay Danh Khả, cô mới tại bên cạnh hắn ngồi xuống dương mắt nhìn lên, Bắc Minh Liên Thành đứng ở bên cạnh hắn, nhìn mặt biển, không biết tại nhìn cái gì đó. Không ngồi sao, cô lôi kéo ống quần của anh, Bắc Minh Liên Thành mới thu hồi ánh mắt tại bên cạnh nàng ngồi xuống. Áp nhìn lại, hồ đồ đang đem gì đó từ du thuyền mang xuống từng bước phân cho những người khác. Du Phi Phàm uống đến hai má đỏ bừng, tựa vào trên người Bắc Minh Đại Đại, Bắc Minh Đại Đại mặc dù uống đến so với cô lại vẫn nhiều, nhưng tựa hồ không cô say đến lợi hại. A Kiều lại rõ ràng uống đến không ít một, góc truyện audio.com, đôi mắt đào hoa thường thường để mắt Liên Thành đội trưởng, chỉ cần một để mắt liền cũng không thể tách rời rồi. Mộ Tử Khâm tại đối diện Danh Khả ngồi xuống, người bình thường không làm sao uống rượu, tối nay tựa hồ cũng uống không ít, một đôi mắt sáng thủy chung phiếm nước dưới ánh trăng chiếu rọi xuống có vẻ càng thêm đẹp. Danh Khả nhất thời có phần nhức đầu, cả đám đều uống thành như vậy, lại vẫn tất cả đều là đại nhân vật Đông Lăng A, nếu là tối nay tới cái gì địch nhân muốn đánh lén, bọn họ nhưng làm sao bây giờ? Nghĩ muốn cái gì, cánh tay dài Bắc Minh Dạ rơi vào trên eo nàng, bỗng nhiên nắm thật chặt cúi đầu nhìn chằm chằm đôi mắt cô lóe ra bất định. Không nghĩ muốn cái gì, có phải hay không sợ bọn họ đảo ngã, đợi lát nữa ngươi còn phải giải quyết tốt hậu quả. Bắc Minh Dạ lãng lãng cười cười, bởi vì uống qua rượu, người xem ra càng nhiều hơn một phần khí tức cuồng dã, gió biển thổi trên người hắn, thổi xuống tóc trên trán hắn, để cho cả người anh xem ra thần bí như thế, dã tính như thế. Chỉ cần là nữ nhân nhất định đã bị bộ dáng anh hiện tại mê được thần hồn điên đảo, cả chính mình hiện tại người ở chỗ nào đều phải đã quên. Nhìn xem Du Phi Phàm ngồi ở chỗ không xa hiện tại là cái biểu tình gì liền biết, tựa vào trên người Bắc Minh Đại Đại trông mong nhìn Bắc Minh Dạ cơ hồ ngay cả mắt cũng không nháy. Danh Khả thu hồi ánh mắt không nghĩ muốn đi so đo, người ta thích nam nhân cô còn có thể ngăn cản được tới sao? Chỉ cần không có hành động quá phận cô coi như nhìn không thấy tốt. Hồ đồ đem cốc phân phối đến trước mặt mỗi người mới trở lại trên chỗ ngồi của mình. Đợi mọi người đều đã ngồi xuống, Đông Phương Thần lập tức đem xúc sắc đong đưa, những người khác cũng nhao nhao đong đưa lên. Danh Khả mặc dù không biết quy tắc trò chơi này là cái gì, nhưng vẫn lại là đi theo bọn họ cầm lấy cốc từ từ đong đưa. Thẳng đến mọi người không sai biệt lắm tất cả đều buông xuống, cô cũng học theo trợn to một cặp mắt nhìn bọn hắn chằm chằm. Chờ một chút, Mộ Tử Khâm liếc nhìn mọi người tầm mắt rơi vào trên người Danh Khả. Hôm nay nơi này hơn tân nhân, có phải hay không nên là đem quy tắc một lần nữa nói một chút. Này đơn giản, hồ đồ quơ quơ thân hình cao lớn cực kỳ rõ ràng đã có vài phần men say, anh nhìn Danh Khả cười nói. Đợi lát nữa người thua được muốn trả lời vấn đề tất phải nói thật ra, nếu không muốn trả lời kia cũng thành tiếp thu trừng phạt. Đúng rồi, tại trước trả lời cái vấn đề phạt rượu, nam ít nhất uống nửa bình, nữ uống một chén. Danh Khả gật gật đầu, xem như Minh Bạch chỉ là suy nghĩ đến bên cạnh lại vẫn ngồi Bắc Minh Liên Thành, liền nhịn không được mở miệng nói. Liên Thành đội trưởng hôm nay thân thể không thoải mái, sớm thì tốt rồi, không đợi Danh Khả nói xong, Bắc Minh Liên Thành liền lạnh giọng ngắt lời nói. Đối với người nghĩ muốn không yếu ớt như thế, đừng chít chít muốn ngoạn chơi mà bắt đầu. Danh Khả trợn mắt nhìn hắn, lại vẫn muốn nói cái gì, Bắc Minh Dạ bên người lại bỗng nhiên cúi đầu để sát vào cô. Có rảnh quan tâm anh không bằng quan tâm nhiều hơn chính mình một phen, vấn đề bọn họ cũng không phải là tốt ứng phó như vậy. Đúng rồi, Khả Khả tiểu thư ta nhưng nói rõ trước hiện tại là thời gian tư nhân, ngoạn chơi khởi lai cũng không có phân giai cấp nếu là đợi lát nữa nói mạo phạm ngươi, nhớ rõ, không thể tức. gocchuyenaudio.com, dần, hồ đồ lập tức nói, ngươi yên tâm, ta không keo kiệt như vậy, Danh Khả mấp máy môi, không phải là ngoạn chơi lời thật lòng sao. Mất hứng trả lời không trả lời là được. Tuy nói những người này xem ra một đám uống đến không sai biệt lắm, nhưng trong ngày thường đều đã lịch sự, có thể hỏi xảy ra chút vấn đề gì kỳ hoa gì. Cô thậm chí đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, chẳng qua chính là bị hỏi khi nào thì phá thân, khi nào thì có người đàn ông đầu tiên, dù sao trên internet ngoạn chơi loại trò chơi này cũng không thiếu, da mặt dày một chút cũng đi qua. Nếu mới tới mọi người nói không thành vấn đề, lớn như vậy nhà mà bắt đầu đi. Đông Phương Thần cái thứ nhất đem cốc mở ra. Những người khác cũng lục tục mở ra tới. Danh Khả có chú ý tới tình huống những người khác chính mình 9 giờ, mặc dù điểm không lớn lắm, nhưng lại vẫn hảo không phải ít nhất cô chỉ sợ chính mình tại vòng thứ nhất tự ra tình hình, không biết nên ứng phó như thế nào. Ít nhất là Du Phi Phàm, 223 chỉ có 7, lớn nhất là Mục Nhất 17 điểm. Mục Nhất cười đến mặt mày cong cong, nhìn chằm chằm Du Phi Phàm hỏi. Vì cái gì ếch có thể nhảy được so với cây cao hơn nữa? Du Phi Phàm khoát tay áo, mặc dù uống vào không ít nhưng đầu vẫn lại là thanh tỉnh, môi mỏng đỏ ao lầu bầu, nhìn như có vài phần không kiên nhẫn. Cây sẽ không nhảy, ếch tự nhiên so với cây nhảy được cao. Cách chương.